Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389 Vọng Ban Công. Giang Nam Như có Cửu U Huyền Minh Khải bảo hộ, tất nhiên là không có trở ngại, mà kia Hậu Lương cùng Danh Chính hai người lại là bất đồng. Chỉ thấy hai người sắc mặt dần dần khó coi lên, hiển nhiên là ở cùng kia hơi thở biến hóa chống chọi. Nhưng thật ra kia thắng câu, có lẽ là tu vi tinh vi duyên cớ, cư nhiên nhìn không ra có một tia thống khổ chi sắc. Thắng câu một bên đi trước, một bên quan sát đến Giang Nam Như mấy người. Hắn thấy Danh Chính cùng Hậu Lương thân mình dần dần chống đỡ hết nổi, đi tới tốc độ cũng biến thong thả một ít, chỉ là lại thấy Giang Nam Như phảng phất giống như là không có việc gì người giống nhau. Không khỏi nhìn nhiều vài lần, mọi người đi tới hai ngày, rốt cuộc tới rồi phân giới sông Giáp Danh. Giang Nam Như đứng thẳng ở sông Giáp Danh bờ sông, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy kia con sông dường như là một đạo đường ranh giới giống nhau. Một mặt là xanh tươi tốt, vui sướng hướng vinh cảnh tượng, mà một khác mặt lại là cỏ cây điêu tàn. Giang Nam Như đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi bội phục nơi này đúc người, có lẽ là có thắng câu cái này cao thủ duyên cớ. Mọi người đi trước mấy người cư nhiên không có một tia trở ngại. Đãi mấy người tới rồi sông Giáp Danh, mà kia một bên khác mấy người chưa tới, đi, không đợi, tới trước Vọng Ban Công. Thắng câu ở bờ sông đứng thẳng trong chốc lát, chậm rãi nói. Giang Nam Như tự nhiên chết không có quyền lên tiếng, nhưng thấy nàng đi theo thắng câu phía sau, chậm rãi hướng về Vọng Ban Công mà đi. Giang Nam Như đi theo mọi người lúc sau, bước vào sông Giáp Danh nước sông bên trong. Nàng hai chân bước vào nước sông, nhất thời cảm giác có một cổ lạnh băng đến xương rét lạnh xâm nhập thân thể. Nơi đây nước sông chính là âm dương thủy, trăm triệu không thể coi khinh. Thắng câu không có quay đầu lại, chỉ là ở phía trước nhàn nhạt nói là. Giang Nam Như nhất thời minh bạch chính mình lỗ mãng, chỉ phải ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng. Lần này nàng trong lòng đã là hiểu rõ, hai chân nâng lên lại rơi xuống nháy mắt, lại là âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực. Nhưng thấy linh lực cùng nhau, kia âm dương thủy đối thân thể ăn mòn tức khắc hòa hoãn rất nhiều. Thấy thế, Giang Nam Như trên mặt lộ ra một loại thư thái biểu tình. Liền ở nàng hơi chút trì hoãn thời điểm, kia thắng câu mấy người lại là đi xa. Giang Nam Như không dám lại nghĩ nhiều, vội vàng nhanh chóng đi trước, ý đồ đuổi theo thượng đối phương. Mọi người được rồi không lâu, liền rất xa thấy được một cái ngôi cao, nhưng thấy kia ngôi cao không lớn, ước chừng có thể đứng thượng mười mấy người bộ dáng. Nếu là nhân số lại nhiều, liền khó tránh khỏi muốn có vẻ chen chúc một ít. Chỉ thấy thắng câu chậm rãi tới rồi ngôi cao phía trên, liền không hề đi trước. Thực rõ ràng này đài chính là trong truyền thuyết Vọng Ban Công. Giang Nam Như đi theo cuối cùng, cũng là chậm rãi phản viện mà thượng. Đãi nàng thượng kia ngôi cao thời điểm, vừa lúc nhìn đến ngôi cao chi sườn có đỏ lên đồng đồng nham thạch chiếm cứ, giống như là mới sinh ánh sáng mặt trời giống nhau. Nhìn thấy kia nham thạch, Giang Nam Như mới bừng tỉnh minh bạch nơi đây Vọng Ban Công ba chữ ngọn nguồn. Nhưng thấy Giang Nam Như nhìn kia nham thạch xuất thần, một bên thắng câu lại là không nói lời nào. Tựa hồ thắng câu đối nữ bạt chờ bốn người cực kỳ có tin tưởng, cũng căn bản là không cần cho bất luận cái gì trợ giúp. Thời gian một phút một giây quá khứ, Vọng Ban Công cao hơn âm dương giới hà rất nhiều, không cần lại gặp kia âm dương thủy ăn mòn, tất nhiên là cảm giác thư thái rất nhiều. Bốn người đang nhìn trên ban công chờ đợi hồi lâu, Giang Nam Như đều cảm giác được có một ít nôn nóng. Liền ở nàng chờ đợi mau tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nghe nói đến nơi xa truyền đến một trận bước chân tiếng động. Nghe kia bước chân tiếng động hỗn độn, dường như là có một số lớn người đuổi lại đây. Giang Nam Như tức khắc sửng sốt, quay đầu nhìn lại, lại thấy là một đám cốt thú chính hướng bên này tới rồi. Hết chương.